Thần ma hệ thống, chương 832, khổ chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, loại đội hình khủng bố này ở trong cuối thời đã thập phần khủng bố. Nếu dã chiến thật ít có thế lực nào có thể ngăn cản. Mãn Châu Quốc sử dụng quân đội như vậy dễ dàng công phá khu tụ tập có chừng hơn vạn người Hán sống sót. Lần này xem như giết gà dùng dao mổ trâu. Sở dĩ Huyền Chân xem trọng Thiên Mục Trấn như thế là bởi vì hôm nay Thiên Mục Trấn đã đánh lui 3.000 Kim Lang Kỵ. Loại chiến lực khủng bố như thế đủ sức cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn bộ đội bọc thép của Mãn Châu, sắc mặt cao thủ Đại Hán Liên Minh đều đại biến. Cho dù là sắc mặt cao thủ đứng đầu như Bỉ Kiếm Nhất cũng hết sức khó xem. Kiếm trong tay hắn không gì không phá được. Nhưng hắn không nắm chắc dùng kiếm chống được xe tăng. Một pháo oanh lên người hắn tuyệt đối đủ làm hắn nổ thành phấn vụn. Hơn nữa ngoài xe tăng còn có hơn 30 bộ binh chiến xa. Trên chiến xa chở cơ quan pháo cũng là vũ khí khủng bố. Có thể dễ dàng xé nát thân thể tiến hóa giả. Bộ đội bọc thép Mãn Châu chạy vào Thiên Mục Trấn. 8 xe tăng tiên phong mở đường. Vô số viên đạn bắn lên đều bị bật lui trở ra. Chúng điều chỉnh họng pháo oanh vào công sự lập tức làm công sự hóa thành dập nát. Sợ cái gì, để tôi đối phó xe tăng. Xem tôi phá hủy chúng nó. Nhạc Trọng lấy ra điện từ pháo đan binh nhắm vào một chiếc xe tăng đang đấu đá lung tung bóp cò. Một đạo quang mang chớp động. Điện từ pháo trực tiếp xỏ xuyên xe tăng oanh thủng. Nhạc Trọng liên tục bắn ra 5 phát pháo. 5 đạo quang mang trực tiếp xuyên thủng xe tăng đem nó oanh thành 5 động lớn. Sau đó hóa thành quả cầu lửa trực tiếp nổ tung. Vạn tuế, thật tốt quá, minh chủ vạn tuế, nhìn thấy điện từ pháo đan binh oanh xe tăng nổ tung. Các chiến sĩ liên minh phát ra tiếng hoan hô, sĩ khí chợt dâng cao. Các chiến sĩ liên minh đau đầu nhất là xe tăng. Hiện tại xe tăng bị Nhạc Trọng phá hủy một chiếc. Vậy ý nghĩa xe tăng cũng không phải bất bại, bọn họ vẫn còn lực lượng đánh một trận. Nhạc Trọng vỗ vỗ tay, Lý Quảng dẫn người cầm 40 ống phóng rocket phản xe tăng cùng 60 viên hỏa tiễn xuất hiện trước mọi người. Những thứ này là vũ khí đạn dược mà tôi dự trữ. Mọi người dùng nó tiêu diệt địch nhân xâm nhập, từng cường hóa giả nhanh nhẹn hệ cùng xạ thủ hệ tiến lên nhận lấy ống phóng rocket. Sau đó lao ra chiến trường, trong Thiên Mục Trấn, bang chúng Liệt Dương bang tuyệt vọng mà điên cuồng chống cự. Họ sử dụng súng trường, súng máy không ngừng công kích xe tăng, chiến xa nhưng không có tác dụng gì, một pháo là có thể oanh vỡ công sự phòng ngự của họ. Đem chiến sĩ ẩn bên trong nổ tan xác, được xe tăng mở đường, từng chiếc bộ binh chiến xa. Xe chở súng máy mang theo chiến sĩ Mãn Châu tấn công vào trong thị trấn. Trong Thiên Mục Trấn có được vũ khí phá hủy xe tăng. Điều này làm Huyền Chân thập phần đau lòng. Hắn không thể không gia tăng thêm bộ binh, hy vọng dựa vào ưu thế binh lực cùng chiến lực tiêu diệt địch nhân trong trấn. Mỗi một chiếc xe tăng trong cuối thời đều là bảo vật cùng chiến lực thật lớn. Bị phá hủy chiếc nào cũng đủ cho hắn phát điên. Một binh sĩ Mãn Châu đang chạy trong lối vào trấn, đột nhiên oanh một tiếng nổ, lực nổ mạnh truyền tới từ dưới chân hắn, đem chân hắn tạc đoạn, sóng xung kích thật lớn đem hắn chấn bay phát ra tiếng thét thê thảm. Nhìn thấy một màn này những chiến sĩ Mãn Châu khác dùng mình, càng thêm cẩn thận đi tới, 8 chiến sĩ Mãn Châu đang cẩn thận đi qua, đột nhiên dưới chân xuất hiện một hầm hố thật lớn. Lập tức rơi vào trong hố sâu 4 thước, bị cây thép đâm xuyên thân thể, 4 người bị xuyên thủng yếu hại mà chết, 4 người khác trọng thương kêu rên thê thảm. Phanh, phanh, đột nhiên truyền ra vài tiếng súng vang, 3 gã binh lính Mãn Châu bị nổ đầu, những người còn lại hoảng hốt trốn ra sau vật che chắn. Bọn họ vừa trốn ra sau, đột nhiên nổ tiễn tự động từ một bên bắn ra lập tức xỏ xuyên 3 gã binh lính Mãn Châu. 10 chiến sĩ Mãn Châu dựa vào một bộ binh chiến xa đi tới. Mãn Châu cầu, đi chết đi, một nam tử trẻ tuổi gầy gò đột nhiên vọt ra giơ ống phóng rocket nhắm bộ binh chiến xa bóp cò. Ánh lửa chợt lóe, bộ binh chiến xa hóa thành hỏa cầu nổ tung. nếu là xe tăng còn có thể ngăn cản được vài viên hỏa tiễn oanh kích. Nhưng bộ binh chiến xa thì dù một viên hỏa tiễn cũng không ngăn cản được. Phanh, phanh, 10 tên chiến sĩ Mãn Châu cũng có cường giả. Tên cường giả giơ súng bắn nam tử trẻ tuổi kia chết tại chỗ. Một cơ quan pháo trên chiến xa điên cuồng nổ vang. Vô số đạn pháo bắn trúng cường hóa giả liên minh đem người kia đánh bạo. Một cường hóa giả Mãn Châu cầm đại đao chém bay đầu một độc hành hiệp liên minh. Máu tươi rải đầy mặt đất, cả thiên mục trấn biến thành máy xay thịt cực lớn. Vô số chiến sĩ quên mình chiến đấu. Một bên là Mãn Châu quân muốn chiếm đoạt thị trấn tàn sát dân chúng. Một bên là vì bị tử vong uy hiếp liều lĩnh đối chiến. Nhạc Trọng mang theo 10 cấm vệ xung phong ở tiền tuyến. Điện tử pháo không ngừng tìm kiếm xe tăng trực tiếp phá hủy. Tuy rằng Nhạc Trọng có thể dùng khủng cụ thuật dọa chết những binh sĩ bên trong xe tăng. Nhưng hiện tại Đại Hán Liên minh đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Không có người biết lái xe tăng kia, vì vậy hắn chỉ có thể đem chúng phá hủy. Nhạc Trọng ở trên chiến trường tả xung hữu đột, giết địch vô số, đi theo bên cạnh hắn chính là Bạch Cốt xuất quỷ nhập thần. Đang không ngừng liệp sát sinh mạng chẳng khác gì ác ma đến từ địa ngục. Bạch Cốt sử dụng gai xương sắc bén không ngừng thay đổi vị trí cực nhanh. Gai xương lại giống như xuất quỷ nhập thần không ngừng xỏ xuyên qua đầu kẻ địch. Thủ đoạn giết người cực kỳ lãnh khố. Hơn nữa mỗi lần đều có thể điều khiển hơn 10 gai xương bén nhọn đồng thời giết địch. Tốc độ giết người còn nhanh hơn Nhạc Trọng 3 phần. Nhạc Trọng, Bạch Cốt cùng 10 cấm vệ ở trên chiến trường như những ngọn đèn sáng hấp dẫn vô số cường giả Mãn Châu nhào qua công kích. Có nhóm người Nhạc Trọng hấp dẫn ánh mắt cường giả Mãn Châu. Thiên Cung Anh rốt cục phát huy uy lực ám sát của nàng. Nàng thường thường từ trong góc lóe ra đem một gã bạch giáp quân chém giết. Sau đó ẩn vào trong bóng tối lại chờ đợi cơ hội chém giết con mồi kế tiếp. Cho tới khi Nhạc Trọng phá hủy tới cỗ xe tăng thứ 5. Bạch giáp quân đầu nhập vào trong cuộc chiến đấu. Thịnh Toàn, Kỷ Văn, Đa Tẩy đều mang theo 240 tinh nhuệ bạch giáp quân xông vào. Như mũi tên nhọn hướng Nhạc Trọng đâm tới. Nhóm người Nhạc Trọng xông lên tuyến đầu, đã có hơn 200 tinh nhuệ Mãn Châu chết trong tay bọn họ. Thịnh Toàn, Kỷ Văn, Đa Tẩy điều động đại quân chính là muốn đem nhóm người Nhạc Trọng tiêu diệt. Đã đến sao, để cho ta tặng lễ vật cho các ngươi đi. Nhạc Trọng từ xa xa đã phát hiện 240 bạch giáp quân xông tới. Hắn rút điện từ pháo đan binh nhắm nhóm người kia bóp cò. Cách chương.